cái này không phải là lực lượng hiện hóa cụ thể, mà là ý nghĩa pháp tướng tượng trưng. Già La Thụ Bồ Tát. Độ Nhan Kim Cương chắp hai tay, hơi cúi đầu hành một lễ. Già La Thụ, đứng đầu bốn đại Bồ Tát, nắm giữ Kim Cương pháp tướng, Bất Động Minh Phương pháp tướng, người chiến lược số một Phật môn. Kim Cương thần công được xưng phòng ngự vô song, đó là bản đơn giản hóa của Kim Cương pháp tướng. Chuyện gì? Pháp tướng chưa từng mở miệng, trong hư không lại có thanh âm hư vô uy nghiêm truyền đến. Phật tử đã hiện, định đoạt như thế nào? Độ Nhan Kim Cương mong việc tranh đoạt long khí, phù đồ bảo tháp bị đoạt, từ đầu tới cuối thông báo. Kim Cương pháp tướng nhíu mày một lúc lâu, chậm rãi nói. Một khắc đồng hồ sau lại gọi ta. Dứt lời, Kim Cương pháp tướng tiêu tán. Một khắc đồng hồ sau, Độ Nhan Kim Cương biết Già La Thụ Bồ Tát đây là muốn triệu tập cao tầng Phật môn bàn bạc việc này. Trong thánh sơn Alanda, bỏ qua một bên vị pháp tể Bồ Tát mất tích hơn 300 năm kia, hiện có hai vị La Hán, hai vị Kim Cương, ba vị Bồ Tát, trong đó hai vị Kim Cương, một vị La Hán là kiên định không rời ủng hộ Già La Thụ Bồ Tát, ủng hộ tiểu thừa Phật Pháp. Quảng Hiền Bồ Tát cùng Độ Ách La Hán thì đề xướng bỏ tiểu thừa, tu đại thừa. Lưu Ly Bồ Tát thuộc phải trung lập, nhưng càng thiên hướng đại thừa Phật Pháp hơn. Bằng không, nàng ngày đó sẽ không tự mình đi đại phụng, ý đồ mang Phật tử về Alanda. A-di-đà Phật. Bên ngoài, Bàn Long chủ trì khó hiểu nói. Tịnh Tâm Sư Điệt, Từ Khiêm kia hình như còn có một tầng thân phận khác. Lão biết Từ Khiêm không đơn giản, không biết là tầng thân phận kia hắn che giấu rốt cuộc là người phương nào. Căn cứ đám người Tịnh Tâm mới vừa rồi đối thoại, tựa như đã hiểu ra thân phận chân thật của Từ Khiêm. Vừa rồi mấy người Tịnh Tâm cùng Tịnh Xuyên thất thố, Bàn Long chủ trì mắt thấy. Người bình thường không đủ khiến hai tứ phẩm cao thủ thất thố như vậy, càng không có khả năng khiến Độ Nhan Kim Cương đuổi mọi người lui xuống. Tịnh Xuyên hầm hừ. Còn có thể là ai? Từ Khiêm là Hứa Thất An. Hứa Thất An. Bàn Long chủ trì chỉ cảm thấy ót có thiên lôi liên tiếp nện xuống, sắc mặt liên tục thay đổi. Hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, chắp hai tay, liên tục niệm tụng mấy lần Phật hiệu. Chờ sau khi hoàn toàn bình tĩnh, hắn trầm giọng nói. Do đâu nhìn ra, lời đồn Hứa Thất An kia đã là tam phẩm võ phu, nếu thật sự là hắn, ở trong phù đồ bảo tháp. Tịnh Tâm lắc đầu. Chủ trì có điều không biết, Hứa Thất An kia thân chúng phong ma đinh, một thân tu vi kinh thiên động địa đều bị phong, vốn nên là phế rồi, không ngờ được chuyển tu cổ thuật. Nếu như vậy có thể giải thích, Bàn Long chủ trì lẩm bẩm. Khó trách Độ Nhan Kim Cương nói hắn đã phế. Chuyện phong ma đinh, lão cũng không biết. Sau khi hoàn toàn bình tĩnh cảm xúc, Bàn Long chủ trì lại hỏi. Độ Nhan Kim Cương mới vừa rồi là... Tịnh Tâm nói. Alanda tranh chấp, chủ trì nghĩ hẳn có nghe nói chứ. Bàn Long chủ trì gật đầu. Chính là kẻ này đề xuất lý nhiệm đại thừa Phật Pháp. Phật môn khác với đạo môn, lý nhiệm của đạo môn cùng một nhịp thở với phép tu hành, Phật môn càng duy tâm hơn. Ở trong bộ phận người Phật môn thấy Hứa Thất An đưa ra lý nhiệm đại thừa Phật Pháp là mang toàn bộ giáo lý Phật môn hướng lên trên đầy một tầng. Đại thừa Phật Pháp càng thích hợp truyền giáo hơn, có tiền đồ hơn xa so với tiểu thừa Phật Pháp. Tịnh Tâm nói, kẻ này là người khai sáng đại thừa Phật Pháp, nhân quả cực sâu với Phật môn, hẳn nếu có thể quy y Phật môn hưng thịnh là mệnh trời hướng tới. Huống chi, người này thân mang một nửa quốc vận của đại phụng. Trong thiền phòng, trong chùm tia sáng màu vàng gương đồng tản mát ra, Kim Cương pháp tướng ngưng kết lần nữa, thanh âm to lớn uy nghiêm quanh quẩn ở trong thiền phòng. Độ Tình La Hán cùng Độ Phàm Kim Cương sẽ dẫn giáo chúng tới Trung Nguyên, bắt Phật tử, quy y Phật môn. Người từ bên cạnh hỗ trợ, cần phải mang về Phật tử, Phật môn có thể mang Phật quang chiếu khắp cửu châu hay không, là xem Phật tử có thể quy y Phật môn hay không. Phàm là người quấy nhiễu các người độ hóa Phật tử, đều có thể diệt sát. Quả nhiên như thế, Độ Nhan Kim Cương đoán được kết quả này, chắp hai tay, cẩn tuân pháp chỉ. Dừng một chút, hắn hỏi, vậy giám chính? Tự có người đối phó hắn, các ngươi không cần lo lắng. Rõ, việc này không thể phô trương, không thể tiết lộ. Dứt lời, Kim Cương pháp tướng tan đi. Không thể phô trương, không thể tiết lộ. Từ Khiêm vẫn là Từ Khiêm. Độ Nhan Kim Cương chắp hai tay, khom mình hành lễ. Trong phù đồ bảo tháp, Hứa Thất An tìm đến Thánh Tử Thiên Tông, nói: Hồn phách Tam Hoa Tự thủ tọa hàng âm còn ở chỗ này, mang hàn triệu hồi ra, ta muốn hỏi linh.